Truyện Chức Nghiệp Thế Thân, tác giả Thủy Thiên Thừa, chương 30. Chu Tường quần quật đi sớm về khuya, hắn vừa phải chịu đựng những cái nhìn ngờ vực của đồng nghiệp, vừa phải phòng bị mấy mánh khoe chơi bẩn của Đàm Ân. Tệ nhất chính là chỉ cần U Vũ Đông có mặt, phần đoạn nào của hắn ta cũng phải diễn đi diễn lại ít nhất 7-8 lần. Dù là cảnh quay của hắn không nhiều, U Vũ Đông cũng không xuất hiện lâu, nhưng mà mỗi ngày chỉ cần 1-2 lần như vậy thôi cũng đã đủ khiến cho hắn ta mệt muốn đứt hơi. Ai cũng nhận ra rằng Chu Tường đã làm mất lòng U Vũ Đông, vì vậy số người chủ động nói chuyện với hắn ta càng ngày càng ít dần đi. Chu Tường cũng chưa đến mức phải chán nản ủ ê vì việc này. Điều làm cho hắn ta hoang mang chính là hắn có cảm giác mình đang đi theo một cái vòng luẩn quẩn, từng bước lặp lại những gì đã xảy ra ở trong kiếp trước. Mọi chuyện diễn ra chẳng khác nào là hắn ta đang dẫm lên trên vết xe đổ. Hắn chỉ có thể trơ mắt chứng kiến những sự việc năm đó lặp lại dần dần. Dù là chi tiết và quá trình không giống nhau, nhưng mà hướng đi đã trùng khớp hơn phần nữa. Hắn cứ như bị một sức mạnh vô hình lôi kéo, phải tiếp tục cất bước, muốn ngừng cũng không ngừng được. Hắn bắt đầu sợ hãi. Hắn đã chết một lần rồi, hắn sợ chết. Hắn sợ rằng cứ tiếp tục như vậy, kết quả cuối cùng của hắn sẽ giống như kiếp trước. Chẳng lẽ hắn nhận được sinh mệnh mới chỉ để lặp lại sai lầm kiếp trước kia sao? Nếu như vậy thì còn có ý nghĩa gì chứ? Chu Tường muốn ngăn cản những cái chuyện sắp phát sinh, nhưng rồi lại phát hiện ra mình lực bất tòng tâm. Hắn đã không còn kiểm soát được tình thế nữa rồi. Lại qua 2 ngày sau, rốt cuộc hắn mới có thể nhìn thấy được Yến Minh Tô. Tính theo lịch trình, các cảnh quay của Chu Tường đã sắp hoàn tất. Hắn chuẩn bị cùng với Yến Minh Tô quay về. Phần cảnh của Yến Minh Tô rất ít, chỉ quay 2 ngày là xong. Nhưng mà trạng thái và tinh thần của y không tốt nên tiến độ rất chậm. Tất nhiên là không có ai dám thúc giục y. Đạo diễn cũng không yêu cầu cao đối với y, chỉ cần y lộ mặt là đã đủ lắm rồi. Địa điểm quay phim khác nhau, Chu Tường thử liếc mắt ra xa để nhìn Yến Minh Tô một cái. Yến Minh Tô cũng trùng hợp quay lại nhìn hắn ta. Trong khoảnh khắc hai ánh mắt giao toa, trái tim của hắn ta nảy lên dữ dội. Ánh mắt của Yến Minh Tô rất sâu, rất trầm, giống như một cái động không đáy. Chỉ thoáng nhìn qua cũng đủ thấy áp lực nặng nề. Hắn không biết cảm giác của mình khi ấy là sao, hắn chỉ biết trong lòng cực kỳ khó chịu. Yến Minh Tô chỉ nhìn hắn ta một lần rồi quay sang hướng khác. Chu Tường cũng cứng ngắc xoay người đi. Đoàn làm phim xếp xe, chờ đến sáng hôm sau sẽ đưa hai người xuống núi, còn những người khác thì ở lại tiếp tục công việc. Tối hôm đó, Chu Tường thu dọn xong hành lý, đang định đi ngủ, đột nhiên điện thoại bàn của khách sạn lại vang lên. Hắn ta nhìn vào màn hình hiển thị, thấy chính là số phòng của Yến Minh Tô. Ngập ngừng một chút, cuối cùng hắn vẫn cứ nhấc ống nghe lên. Alo, anh lại đây ngay đi. Yến Minh Tô nói xong một câu rồi lập tức cúp máy. Chu Tường thở dài, mặc quần áo xong rồi đi xuống lầu. Hắn ta vẫn giữ thẻ phòng của Yến Minh Tô, do dự một lát, hắn quyết định gõ cửa trước. Yến Minh Tô nói, tự vào đi. Chu Tường lấy thẻ mở cửa, bước vào trong phòng. Yến Minh Tô đang ngồi dựa vào trong đầu giường, mặt mũi trắng bệch, đôi môi tím tái giống như là đang sinh bệnh. Lần đầu tiên Chu Tường thấy Yến Minh Tô như vậy. Yến Minh Tô chỉ vào ghế giữa, ngồi xuống đi. Chu Tường ngồi xuống, sắc mặt là dù không tốt nhưng mà ánh mắt của y vẫn cứ sắc sảo như thường. Đôi mắt có thể làm siêu lòng bất cứ ai, lúc này lại đang chăm chú nhìn hắn ta không chớp mắt. Rồi y lại chậm rãi lên tiếng, tại sao anh lại dám có thể chắc chắn rằng bộ phim đó của Du Đông dùng cách cả đời chứ? Quả nhiên là chuyện này sao? Chu Tường thấp giọng đáp, tôi đoán thôi. Đừng có tưởng lý do đó sẽ lừa được tôi. U Vũ Đông chỉ mặt đây nghiến anh đó, anh lại còn không dám mở miệng sao? Vậy thì một chuyện chẳng có cơ sở như thế, tại sao lại có thể dám tùy tiện mà phát ngôn chứ? Đã vậy anh còn nói là đúng đó chứ, nhất định anh đã biết được điều gì đó. Chu Tường đương nhiên là biết rất nhiều điều, bởi vì hắn ta chính là đương sự, nhưng đáng tiếc là hắn ta không thể nào nói ra được. Hắn ta đành phải đáp, tại vì do hồi trước tôi cũng nghe một ít tin dịch, hơn nữa là những cái động tác đó quả thực là có vẻ là Ô Vũ Đông không làm được đâu. Yên mình tôi hiếp mắt nhìn hắn ta. Chủ tướng à, tôi là cảm thấy anh còn rất nhiều chuyện che giấu giếm tôi đó. Nếu như có một ngày tôi biết được anh đã gạt tôi chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Chu Tường chẳng có cách nào đối diện thẳng với Y. Ánh mắt sâu thẳm của Y tự nhiên có thể nhìn xuyên qua hắn ta. Yên Minh Tu rồi lại nói: tôi hỏi anh một chuyện, anh nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời. Chu Tường gật đầu. Anh và Chu Tường có rất nhiều điểm tương đồng, dáng dấp xấp xỉ, trùng tên trùng họ, cùng trải qua những sự việc giống nhau, thậm chí là cùng làm việc trong một công ty của Dương Tổng, cùng là nhân viên của Thái Uy, cùng làm cách cơ đơn. Quan trọng nhất, ngày mà Chu Tường gặp nạn cũng chính là ngày mình gặp nạn. Chu Tường hô hấp nặng nề, trái tim rồi lại bất thình lình cứ nện thình thịch ở trong lòng ngực của hắn ta. Hắn không biết tại sao Yến Minh Tô lại đột ngột chuyển đề tài từ Uông Vũ Đông sang bản thân của hắn. Yến Minh Tô sắc bén hỏi hắn ta: tôi muốn biết tại sao lại như thế chứ? Chu Tường cười gượng một tiếng. Yên Tổng à, ngài muốn tôi trả lời như thế nào chứ? Tôi không thích ngài đáp án qua loa. Chẳng biết từ bao giờ Yên Minh Tô đã xuống giường. Y bước tới bên cạnh hắn ta, ngón tay thon dài nắm lấy cầm của hắn, bắt hắn ta phải ngẩng đầu lên. Chu Tường khàn khàn nói: tôi thực sự là không biết phải trả lời như thế nào nữa. Tôi là cũng không biết nguyên nhân là do đâu cả. Nói láo! Yên Minh Tô lạnh lùng phán, những ngón tay chậm chậm siết chặt lại. Chu Tường cảm giác cầm đã sắp bị bóp nát đến nơi rồi. Đôi mắt của Yên Minh Tô chằng chịt tơ máu, trông y hệt mệt mỏi và kiệt quệ như một người đã bị dồn đến đường cùng. Nội tâm của y rất loạn, có một thứ gì đó vừa vùng thoát ra cái cõi suy nghĩ của y. Dù cho y cố gắng như thế nào cũng không thể nào nắm bắt được nó. Nhưng y lại không chịu bỏ cuộc. Y có cảm giác chỉ cần bắt được nó thôi, y sẽ được cứu rỗi. Y không tin ở trên cõi đời này có nhiều sự trùng hợp đến như vậy. Nhất định là ẩn sâu bên trong đã có gì đó được an bài, khiến cho người cũng trùng tên với Chu Tường này mang thật nhiều sự trùng hợp xuất hiện trước mặt của y. Xuất hiện ngay trước mặt y tại cái thời điểm mà y bất lực nhất, tuyệt vọng nhất. Chu Tường này không phải chỉ là một người, nhưng Chu Tường này, tại sao Chu Tường này lại có thể giống với hắn ta tới như vậy chứ? Thật sự là quá giống, giống như cả hai chính là một người. Là một người. Ý nghĩ này thoáng qua đầu, Yên Minh Tu phát quản vì chính suy đoán của chính mình. Khuôn mặt trẻ tuổi khôi ngô này không có nửa điểm giống với người đó, bọn họ là hai thực thể khác nhau. Yên Minh Tu chỉ cảm thấy quỷ dị, một chuyện không thể nào dùng khoa học chứng minh lại có thể xảy ra ngay bên cạnh y. Thực sự là quá khó hiểu. Y chỉ là người bình thường, sao mà y có thể tin tưởng vào một điều kỳ diệu tới mức đó chứ? Hơn nữa, người này cũng đâu có thừa nhận đâu. Đó là điểm khó hiểu nhất của Yên Minh Tô. Nếu như Chu Tường này thực sự là Chu Tường, thì tại sao hắn ta lại không nói với y chứ? Yên Minh Tô cân nhắc vô số lần, y không dám hạ quyết định, bởi vì y mỗi một luận cứ là điều không có cơ sở vững chắc. Y sợ hãi, sợ hãi chính mình ôm quá nhiều hy vọng, chỉ rồi để cuối cùng thất vọng tràn trề. Qua mấy năm nay, y chỉ dựa vào một câu "hắn không chết" của Tịch Không Pháp Sư để có thể chống đỡ cho mình. Dù là sau đó đại sư có bổ sung thêm một câu "mà cũng không phải là đang sống", nhưng mà y vẫn lựa chọn tin tưởng câu đầu tiên. Y không tin Chu Tường là đã chết. Chính xác mà nói, y không thể chịu đựng được ý nghĩ Chu Tường đã chết. Chỉ cần là không nhìn thấy thi thể, y sẽ mãi mãi không tin Chu Tường đã chết. Thừa nhận Chu Tường đã chết chẳng khác nào y tự bóp chết chính mình. Y sẽ đổ sụp, sẽ sụp đổ hoàn toàn. Đặc biệt là sau khi trải qua những ngày vừa rồi, sau khi mà y biết bóng lưng đã từng khiến y mê muội bao nhiêu năm chính là Chu Tường, y lại càng không dám thừa nhận. Y không dám thừa nhận rằng ngay chính vào lúc này, lúc mà y biết mình yêu một người, y cũng đồng thời vĩnh viễn mất đi người đó. Y không chấp nhận, không chấp nhận được, mãi mãi không bao giờ chấp nhận. Chu Tường bắt lấy cổ tay của Yến Minh Tu, cầm của hắn ta đau quá, cứ bị bóp nghiêng kiểu này chẳng may chốc mà vỡ nát thôi. Hắn siết lấy cổ tay của Yến Minh Tu, y bảo Yến Minh Tu hãy buông ra, đầu đơn đưa Yến Minh Tu về với lý trí. Y nhìn Chu Tường trước mắt, chậm rãi hạ tay xuống. Chu Tường thở ra một hơi, hắn ta đứng dậy lạnh lùng mà nói: Yến cậu à, những chuyện mà ngài nói với tôi thực sự là không biết phải nói trả lời như thế nào. Trùng hợp ở trên đời này nhiều lắm, có lẽ là ngay từ đầu ngài đã cảm giác tôi và người đó rất là giống nhau. Vậy cho nên dù cho tôi có làm gì, ngài vẫn sẽ tìm thấy những cái điểm tương đồng. Nhưng mà tôi và hắn ta là hai người hoàn toàn khác biệt mà. Chu Tường nghiến răng nói. Những lời này không chỉ để cho Yến Minh Tu nghe, mà còn để cho cả hắn ta nghe nữa. Hắn phải tách biệt với Chu Tường trước đây. Hắn nhất định là không được dẫm lên trên vết xe đổ. Một người không thể hai lần lọt xuống cùng với một cái hố, đó chính là ngu dốt. Chu Tường nói xong muốn lập tức rời đi. Yến Minh Tu túm ba vai của hắn ta lại. Anh đi đâu? Ở lại đây đã. Chu Tường kia thì ngồi xuống, trầm giọng nói: Yến tổng à, làm ơn đi, đừng làm khó tôi nữa. Yến Minh Tu vuốt dạ ngủ, quay về giường ngồi. Âm thanh từ tính quyến rũ làm vang lên ở trong căn phòng yên tĩnh. Chu Tường à, giải thích của anh tôi không có chấp nhận đâu. Nhất định rồi sẽ có một ngày tôi biết anh đang giấu giếm tôi điều gì. Chu Tường không ngẩng đầu, đôi mắt chăm chú nhìn xuống đất. Yến Minh Tu nói: Ngủ đi, mai còn về Bắc Kinh nữa. Cùng bọn họ quay về Bắc Kinh còn có hai diễn viên nữa. Nhờ ơn của Yến Minh Tu, Chu Tường được nâng hạng lên khoang hạng nhất để mà ngồi. Khoang hạng nhất chỉ có 3-4 người, hắn và Yến Minh Tu ngồi hạng đầu tiên. Ai cũng đầy vẻ tâm sự, cả quãng đường hầu như là không ai chịu lên tiếng. Nhất là Yến Minh Tu duy trì cái tư thế như tượng điêu khắc, đôi mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả thân thể của y như là bị bao bọc bởi một lớp không khí vừa trầm vừa lạnh. Chu Tường cảm giác Yến Minh Tu bây giờ chẳng khác nào là một gốc cây đang dần héo rũ đi. Y không còn sức sống, không còn cái vẻ ngạo mạn và sự trẻ trung của ngày xưa. Tất cả chỉ có lạnh lùng và u ám, những thứ chẳng hề phù hợp với cái tuổi 23 của y. Đối với cái người có thể biến Yến Minh Tu thành như vậy, Chu Tường vừa ghen tị vừa căm hận. Máy bay hạ cánh, Khương Hoàng tới đón họ. Khương Hoàng đưa Yến Minh Tu về nhà trước, sau đó chờ Chu Tường về nhà. Không gặp một thời gian, sắc mặt của Trương Anh đã khá lên nhiều. Chu Tường tỉ mỉ hỏi han tình hình trị liệu gần đây của bà, cảm thấy yên tâm mới có thể quay về phòng nghỉ ngơi. Đến giờ cơm chiều hắn ta mới tỉnh dậy. Hắn quên không bật điện thoại từ lúc xuống sân bay. Vừa khởi động đã thấy có máy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ Thái Uy. Hắn vội vàng gọi lại, giọng của Thái Uy có vẻ đáng nhịn. Chu Tường à, cậu ra đây đi, anh có chuyện muốn hỏi. Tim của hắn chùng xuống, có lẽ chuyện của hắn ta và Yến Minh Tu đã đến tai Thái Uy. Thực ra là cũng không có gì lạ, Thái Uy có quan hệ rộng, tất nhiên là hay tin này cũng nhanh thôi. Chu Tường nghĩ tới đó, được chột dạ không muốn gặp anh. Hắn ta vừa định kiếm cớ để mà từ chối, rồi lại nghĩ đến ngày mai vẫn phải tới công ty để báo danh. Giờ có trì hoãn cũng vô ích thôi, đành phải bất chấp mà gật đầu. Yến tổng à, ngày đến rồi sao? Dừng đội trưởng bắt tay Yến Minh Tu. Yến Minh Tu hơi sốt ruột. Dừng đội trưởng à, tôi là xuống sân bay đến thẳng đây luôn, xin thuật lại tình hình. Lúc này Yến Minh Tu đang ở trong văn phòng của Vương đội trưởng. Trên bàn làm việc bày một đống ảnh chụp, có hơn 10 tấm được phóng to, tất cả đều là ảnh chụp của căn hộ Chu Tường. Vương đội trưởng cũng không có nhiều lời vô ích, chỉ vào trong một số tấm đó rồi báo cáo luôn. Theo như chúng tôi đã phân tích và đưa ra kết luận, ổ khóa này không có bị phá hỏng. Lỗ khóa tuy là hơi cũ, nhưng mà các vết xước không lớn. 90% là do chìa khóa tạo thành, 10% còn lại cũng có khả năng là do công cụ phá khóa cao cấp, nhưng mà vẫn là nghi về khả năng thứ nhất nhiều hơn. Yến Minh Tu cố gắng để đè nén nhịp tim chấn động. Anh đang nói ổ khóa đã được mở bằng chìa khóa sao? Rất có khả năng là như vậy. Yến Minh Tu nghĩ đến Lan Khê Nhung, nghĩ đến Thái Uy, rồi sau đó lại nghĩ đến Chu Tường. Biết chỗ giấu chìa khóa dự phòng chỉ có 3 người nọ thôi, vậy thì người mở khóa vào nhà là... Yến Minh Tu trầm giọng nói. Ngày mai tôi sẽ đưa chìa khóa dự phòng, anh kiểm tra xem là có tìm được thêm đầu mối gì hay nữa không. Vô đội trưởng vô đội. Yên tổng mà, chuyện quan trọng như thế sao ngài không chịu nói sớm với chúng tôi chứ? Y Minh Tô không biết nhiều về các phương thức điều tra, y chỉ đơn thuần là không muốn mang chìa khóa dự phòng đi. Nếu như có một ngày Chu Tường trở về, y sợ là hắn ta không vào nhà được. Mọi thứ tựa như là được bao quanh bởi một lớp vỏ cứng, chỉ cần cái lớp vỏ hé ra, tất cả những ngờ vực ở trong lòng của y sẽ được giải đáp. Ngay tại lúc này, ngay tại cái thời khắc mà mấu chốt này, y không thể nào làm gì hơn được nữa. Y nói ra suy đoán của mình về Lan Khê Nhung và Thái Uy, nhưng mà vẫn giấu tên của hai người đó. Yên tổng à, nếu như theo lời của ngài, động cơ gây án và những cái kẻ khả nghi đều phải phân tích lại một lần nữa. Về mặt khác, chiếu theo những gì mà ngài vừa nói, trong đó có một người đã gặp qua nghi phạm. Nếu đã như vậy rồi, vì ngài hãy mời họ đến nơi trợ giúp của chúng tôi để quan sát video ghi hình tại cái giao lộ để có thể nhận diện được nghi phạm. Người đó đến lúc nào chúng ta xem lúc đó thôi. Yên Minh Tô ngẫm nghĩ. Được, tôi sẽ nhắc với gã ta, chúng ta cùng nhau xem. Thái Uy hẹn hắn ở quán cơm Tân Cương nhỏ. Ngày trước lúc mà hai người mới tốt nghiệp, vẫn còn bồn mà khắp nơi vì kế sinh nhai, thường hẹn gặp nhau ở quán cơm này. Hắn nhớ quán cơm đã mở gần 20 năm, vừa nhỏ mà vừa cũ kỹ, nhưng lại rất đông khách. Chủ quán kim bếp trưởng là một ông bác người dân tộc Duy Ngô Nhĩ. Vừa bước vào đã nghe được tiếng cười sang sảng của ông ta. Khi đó hết giờ làm, hắn và Thái Uy thường xuyên đến đây để mà ăn cơm, uống rượu, bàn tán chuyện bốn phương, ảo tưởng về cuộc sống giàu sang sau này. Cuối cùng hắn và Thái Uy vẫn chưa giàu lên được, nhưng mà cả hai đều rất hài lòng với cuộc sống của mình. Tình cảm đối với quán cơm nhỏ này vẫn không hề thay đổi. Thỉnh thoảng có cơ hội vẫn là quay lại đây để ngồi ôn lại chuyện xưa. Chẳng qua số lần càng ngày càng ít đi, nhất là Thái Uy thường phải hay chiêu đãi các siêu sao và ông chủ lớn. Anh mặc âu phục vài nghìn đồng ngồi ở chỗ này nhìn có vẻ là không hợp cho lắm. Chu Tường không ngờ rằng Thái Uy lại hẹn hắn ta đến đây. Quán cơm vẫn hệt như ngày trước, từ xa là đã nhận ra ngay. Chu Tường vào một phòng riêng nhỏ, Thái Uy đang ngồi chờ hắn ta bên trong. Đồ ăn cũng đã được bưng lên, bày bạn đầy một bàn, đều là những cái món mà họ đã từng rất thích, hồi ấy thường xuyên gọi. Giữa bàn có 6-7 cái chai và 2 bình rượu trắng. Kiểu sắp đặt này Chu Tường đã rất quen thuộc. Thái Uy muốn uống rượu. Anh Quy à? Chu Tường hơi thấp thỏm, trực giác nói Thái Uy tìm hắn là vì chuyện của Yến Minh Tu. Thái Uy thâm sâu mà nhìn hắn ta. Ngồi đi, anh đã gọi đồ rồi. Chu Tường ngồi xuống ghế giữa, bảo trì một khoảng cách tự cho là an toàn với Thái Uy. Đây chỉ là cái hành vi vô thức của hắn ta, nhưng mà lọt vào trong mắt Thái Uy lại thành cố tình. Thái Uy bật nút chai, rót rượu vào trong hai cái chén. Chu Tường gật gật đầu. Anh Quy à, hôm nay anh tìm em. Thái Uy cùng liêm với hắn ta. Cạn. Đôi mắt của Chu Tường thoáng run rẩy, không khí quen thuộc này đã khiến cho hắn ta luống cuống mà không biết phải làm sao. Hắn vừa lấy chai rượu, tự rót một ly lớn, cố gắng động viên mình. Uống cạn, Thái Uy đi thẳng vào trong vấn đề luôn. Chuyện của cậu Diễn Minh Tu, anh đã nghe qua người khác nói rồi. Bây giờ cậu hãy cho anh biết đi, đó là thật hay là giả chứ? Nếu như mà cậu xem anh là anh trai thì đừng có bao giờ giấu anh. Chu Tường lâu khóe miệng, hắn ta không dám nhìn Thái Uy, đôi mắt chỉ chăm chú quan sát đồ ăn nóng hổi. Là thật. Bàn tay của Thái Uy thoáng khựng lại, sau đó anh nện bình rượu xuống mặt bàn, vùng tay đập đầu của Chu Tường. Chúng mày không rồi à? Chu Tường cúi gằm mặt, mím môi không muốn nói một lời nào. Vì cái gì hả? Vì cái gì chứ? Tiền, địa vị, đó đi là vì cái gì? Chu Tường chậm chậm ngẩng đầu lên để nhìn Thái Uy, khoe mắt hoe hoe đỏ. Tiền. Thái Uy nhìn vẻ mặt của hắn ta, anh sững sờ, sau đó suy sụp, buông thõng tay xuống, tự như là sức lực đột ngột bị rút cạn đi. Chu Tường run rẩy nói. Anh Quy à, Em xin lỗi, đã làm cho thất vọng rồi. Thái Uy thở dài, đáy lòng tràn ngập không cam tâm. Hey, chó má thiệt mà, tiền là cái thứ chó má. Thái Uy lẩm bẩm. Mẹ của cậu đã khá lên chưa? Chưa từng gật đầu. Thái Uy buồn bực hớp vài ngụm rượu. Con đường này là do tự cậu chọn, sau này đừng có bao giờ hối hận. Chu Tường lắc đầu. Chẳng có gì giá trị cả, chẳng có gì phải đáng hối hận. Anh đây chỉ là khuyên cậu một câu thôi, kiếm đủ tiền là được rồi, đừng có nảy sinh tâm tư hạt nào khác cả. Trong lòng Ý Minh Tu đã có người rồi, những cái khác không xen vào được đâu. Chu Tường cười cười tự giễu. Tốt thôi. Đêm ấy, qua hai cuộc đời, hắn là người đã hiểu rõ hơn ai hết. Thái Uy nện mạnh bình rượu xuống mặt bàn cũ kỹ, rồi cười khổ. Chu Tường ơi là Chu Tường. Chu Tường à, cậu nói xem, cái tên này có phải bị nguyền rủa rồi hay không chứ? Tại sao lại bị cuốn vào một người chứ? Tại sao? Cậu nói xem, như thế là vì cái mẹ gì chứ? Chu Tường im lặng uống rượu. Rượu là cái thứ rất hay, uống rượu giúp cho hắn ta quên đi tất cả. Thái Uy gõ vào mặt bàn. Cậu có biết là đây chính là gì không không hả? Anh tự hỏi rồi tự đáp. Đây chính là cái chỗ mà anh với đứa em của anh đã thường xuyên đến đó. Giá mà được uống với nó thêm một chậu. Sau mũi cay cay, đáy lòng xúc động, Chu Tường bất giác muốn nói cho Thái Uy tất cả. Anh Quy à, em... Không ngờ Thái Uy lại đột ngột quay lại nhìn hắn ta. Ánh mắt rất sâu, rất trầm, tự như là đang phán đoán chuyện gì. Chu Tường ngẩn người. Anh Quy à, Chu Tường à, thỉnh thoảng anh đây lại nghĩ anh không hiểu được cậu nữa đó. Chu Tường không biết Thái Uy chính là đang muốn nói gì. Cậu làm cho anh cảm thấy rất là giống đó. Giống đến nỗi đôi lúc anh và Khê Nhung lại còn nghi ngờ cậu và nó chính là một đó. Đây lòng của hắn ta giật thót. Thái Uy thùm thụp vỗ vai của Chu Tường. Có mấy chuyện anh vẫn là không có hỏi cậu, nhưng mà anh giữ trong lòng lâu lắm nên cũng cảm thấy khó chịu. Thứ nhất, đến giờ này anh vẫn chưa kể với cậu cái chuyện anh đến nhà của lão Chu ăn cơm. Vậy thì tại sao cậu biết vợ của hắn ta làm sườn xào chua ngọt chứ? Lời còn bảo lão Chu là anh kể cho cậu biết. Chu Tường à, tại sao lại phải nói dối gì thế chứ? Uống bia, uống cả rượu, Thái Uy tụ lực kinh người, nhưng mà lúc này đây cũng đang ngà ngà say. Chu Tường cũng vậy, hai người chưa hề đụng đũa để gắp vào đồ ăn, chỉ thi nhau mà uống, càng uống rồi lại càng hăng. Có lẽ vì đã ngà ngà say rồi nên mới có thể dám nói ra những cái lời này. Chu Tường vô thức chỉ biết giấu giếm, ậm ờ đáp. Em nghe người ta nói. Nghe ai nói chứ? Chu Tường lắc đầu. Em không nhớ nữa. Ừ, chuyện này cậu không nhớ, thế còn chuyện vợ của anh thì sao chứ? Cậu có nhớ được không? Cả cái công ty này không có ai biết là vợ của anh mang bầu hai đứa, nhưng mà chỉ giữ được một thôi. Ngoại trừ là Chu Tường, ngoại trừ cái thằng em Chu Tường của anh thì không có ai biết hết á. Vậy thì tại sao cậu lại biết chứ hả? Hả? Mẹ kiếp, tại sao cậu lại biết? Thái Uy càng nói lại càng sắp lại gần, cuối cùng là nắm lấy áo của Chu Tường, nửa thân mình đổ vào ngực của hắn ta, tha thiết mà gọi hắn. Chu Tường, Chu Tường à, thằng em của anh, Chu mày là Chu Tường nào chứ? Sao mà Chu mày lại giống thằng em của anh như thế hả? Khốn nạn, sao mày lại dám giống thằng em của anh? Mày là ai hả Chu Tường? Anh Quy à, anh Quy, anh nấu nhiều quá rồi, hay là đem lên về? Thái Uy túm chặt lấy áo của hắn ta, ánh mắt ngập tràn áy náy của anh đã khiến cho hắn ta khó chịu vô cùng, khàn khàn mà nói. Anh Quy à, em xin lỗi. Sao mày lại phải xin lỗi anh chứ? Nói đi, tại sao mày biết chuyện này? Thái Uy cố sức để bấu víu cánh tay của Chu Tường, gắt gao mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn. Chu Tường hít một hơi thật sâu. Anh Quy à, em đi về trước đã. Em... Thái Uy tóm lấy hắn ta không buông, khàn khàn nói: anh không có định nói đâu, anh cũng không có định hỏi, nhưng mà anh lại không ngờ mày lại dính líu đến Yên Minh Tu. Trên đời này làm sao lại có nhiều chuyện trùng hợp đến như vậy chứ? Cứ từng chuyện từng chuyện. Thái Uy rồi lại bắt đầu mơ màng, ánh mắt chậm rãi bước đi tiêu cự. Hai người uống quá nhanh, bây giờ đã sắp ngất liệm đi rồi. Chu Tường cũng kích động theo, nghẹn ngào lặp đi lặp lại: anh Quy à, em xin lỗi, em xin lỗi anh, xin lỗi cái rắm á. À, mày... Thái Uy hàm hồ mà mắng hắn ta, cả người mềm nhũn ngã vào trong hắn. Chu Tường thanh toán tiền, vừa Thái Uy ra cửa rồi đón taxi. Ở trên xe, Thái Uy vẫn cứ còn thì thào mê sảng. Có lẽ chính anh cũng không biết mình đang nói gì, muốn hỏi gì. Lúc thì khe khẽ kể chuyện xưa của anh và Chu Tường, lúc thì lại mắng Chu Tường không biết nghĩ. Chu Tường cố gắng ngăn mình phải nói ra tất cả. Hắn đưa Thái Uy về nhà, nhưng mà hắn ta không dám ở lại lâu, chỉ chào hỏi chị dâu một lát rồi bỏ chạy. Chạy ra đường cái, gió đông lạnh lẽo thổi cho hắn ta tỉnh táo vài phần. Hắn đi từng bước về nhà, trong thâm tâm rồi lại bắt đầu suy nghĩ: liệu có nên thẳng thắn với Thái Uy hay là không chứ? Trước đây hắn không dám nói cho bất luận kẻ nào, bởi vì hắn ta sợ không có ai tin hắn, ngược lại còn nghĩ hắn ta điên. Dù sao một cái chuyện hoang đường đến mức đó, hắn làm sao bắt người khác tin cho được chứ? Về sau hắn ta vẫn không dám nói, bởi vì kinh tế khó khăn, hắn ta không muốn ép buộc Thái Quyền giúp hắn. Bây giờ các mối lo đã giảm bớt đi phần nào rồi, nghĩ tới nghĩ lui, Thái Uy vẫn là người anh mà hắn ta tin tưởng nhất. Bất kể là trước kia hay là hiện tại, anh luôn luôn dìu dắt và giúp đỡ hắn. Nghĩ đến Thái Uy vẫn là luôn áy náy và khổ sở vì cái chết của hắn, Chu Tường Công đã bị dằn vặt khôn nguôi. Có lẽ do Thái Uy là hết thảy, có thể giúp cả hai người bọn họ cùng được giải thoát. Ít nhất Thái Uy sẽ không phải tự trách mình vì hắn ta, hắn cũng không phải đeo trên lưng bí mật to lớn này. Có một người để tâm sự cũng chính là xác minh Chu Tường hắn ta đã từng sống một thân phận khác. Đối với hắn lúc này, đó chính là cứu rỗi. Thậm chí nếu như Thái Uy giúp hắn, hắn có thể lấy lại di vật của cha mẹ về. Hắn đã từ bỏ ý định lấy lại căn hộ từ lâu rồi, nhưng mà ít nhất những vật dụng ở trong nhà, lưu lại tủ âu tơ của hắn ta, hắn muốn lấy lại tất cả. Chu Tường nghĩ mãi, cuối cùng lại quyết định phải tìm một thời cơ thích hợp để có thể nói ra sự thật cho Thái Uy. Chờ Thái Uy tỉnh táo lại đã, hắn ta sẽ xách hai chai rượu hảo hạng đến, tìm một chỗ yên tĩnh, thẳng thắn để nói hết với Thái Uy, mong Thái Uy sẽ có thể tha thứ cho hắn. Sáng hôm sau, Chu Tường không đến công ty, hắn ta nghĩ chắc là Thái Uy cũng chưa có dậy nổi, nên hắn ta không đến nữa. Hắn xa nhà hơn 2 tuần, vừa lúc cũng nên quan tâm đến Trần Anh. Vậy nên tới chiều hôm đó, hắn đưa Trần Anh đi bệnh viện để làm thẩm tách. Dù là sức khỏe của Trần Anh cũng đã khá lên nhiều, nhưng mà 2 lần thẩm tách mỗi tuần thật sự là quá hao mòn ý chí. Không được rời nhà, không được làm việc nặng, toàn bộ cuộc sống chỉ là xoay quanh bệnh viện. Tuy là Trần Anh không than phiền, nhưng mà đôi lần Chu Tường vẫn nhìn thấy bà ta kín đáo thở dài. Trên đường về nhà, Trần Anh vô thức thở dài. Chu Tường nhìn không được mà hỏi: Mẹ, giờ này mẹ thở dài nhiều quá đó. Bây giờ chúng ta đã khá hơn rất nhiều rồi mà. Trần Anh cười cười: mẹ là đang nghĩ, mẹ nghĩ không biết chừng nào con mới chịu lập gia đình đây. Chu Tường cười khang: Cái này mẹ là không có bắt con cưới vợ, con đó tìm cho mình bạn trai nào tốt cũng được mà. Sang năm con cũng đã 27 rồi, cứ một mình như thế cũng không có hay đâu. Rồi đến một ngày mẹ sẽ không còn trên cõi đời này nữa, con đâu có thể cứ mãi miết mà chăm nom một bà già mãi được chứ. Mẹ, mẹ nói gì thế chứ? Chỉ cần là điều trị kiên trì. Mẹ đó, sống thêm 20-30 năm cũng là không thành vấn đề đâu mà. Trần Anh cười không ngừng. Mẹ đó, là không có muốn sống lâu đến mức đó đâu. Khổ sở lắm à. Mà Tường nè, con chưa có gặp ai hợp ý thật sao? Con đừng sợ mà, mẹ là thật lòng mà không có ngại đâu. 2 năm mà con mê man, mẹ đã nghĩ thông rồi. Nam hay nữ, cháu nội hay là cháu ngoại, chẳng có gì bằng sức khỏe của con cả. Con vui, đó mới chính là quan trọng nhất. Lúc đó mẹ đã nghĩ, kể cả con có liệt cả người đi chăng nữa, chỉ cần con mở mắt ra nhìn mẹ, mẹ cũng nguyện lòng hầu hạ con suốt cả một đời. Thế nên đồng tính luyến ái gì đó mẹ đã sớm chẳng quan tâm nữa rồi. Chỉ cần là con hạnh phúc, chỉ cần con gặp được người con thích, cứ đưa về cho mẹ nhìn xem, mẹ sẽ không phản đối đâu. Chưa từng cười khổ. Mẹ, nếu như có thì nhất định con sẽ đưa về cho mẹ xem rồi. Nhưng mà bây giờ con thực sự là không có thời gian đi tìm đâu. Con đang phải bù đầu làm việc mà mẹ. Trần Anh ừ một tiếng, nhưng mà vẫn chưa từ bỏ ý định. Bà nói tiếp. Nè, tìm người nào á phải thật là tử tế giàu, không được bằng giấy trang điểm đâu, con có biết chưa hả? Chu Tường rồi dở khóc dở cười. Mẹ, mẹ nói cái gì vậy chứ? Mọi người đã đến đông đủ rồi sao? Yến Minh Tô liếc mắt nhìn Lan Khê Nhung và Thái Uy, sau đó quay sang Vương đội trưởng, y bảo hãy nói đi. Lan Khê Nhung mới từ New York trở về chưa đầy nửa tháng, nhận được điện thoại của Thái Uy, y lập tức gác hết công việc, một mạch mà quay về Thượng Hải. Không gì quan trọng bằng cái việc tóm được kẻ trộm kia. Y muốn tất cả những cái thứ thuộc về Chu Tường phải được hoàn về nguyên vị trí. Dương đội trưởng gật đầu, đưa mắt nhìn một nhân viên. Người nọ bắt đầu mở cái đoạn ghi hình lên. Tất cả đang ngồi quanh computer chuẩn bị theo dõi. Dương đội trưởng giải thích. Căn cứ theo lần trao đổi trước với ngài Lan, thời gian mà nghi phạm xuất hiện ước chừng là khoảng 3:30 sáng. Đây là một trong số 3 camera đã ghi lại hình tại giao lộ. Vì chưa thể nào kết luận chính xác thời gian nghi phạm lẻn vào trong nhà, chúng ta sẽ bắt đầu xem từ sau 2 giờ. Nếu như ngài Lan không phát hiện ra kẻ khả nghi, chúng ta sẽ xem từ 2 giờ sáng trở về 10 giờ tối ngày hôm trước, thậm chí là hơn, gọi là muộn hơn. Nếu như cái đoạn ghi hình này là không có, vẫn còn 2 camera khác, chỉ cần là nghi phạm không rớt từ trên trời rớt xuống, nhất định là sẽ không thoát khỏi camera giám sát này. Mời các vị hãy chuẩn bị tâm lý thật là tốt, làm chuyện này rất là hao phí thời gian và tinh thần. Ngài Lan và nhân chứng là người duy nhất, ngài càng cần phải là tập trung hơn. Lan Khi Dung gật đầu. Không thành vấn đề đâu, cứ bắt đầu đi. Yến Minh Tô lạnh lùng liếc y. Nhìn cho kỹ vô nghe chưa, nếu như không tóm được gã trộm, mày chính là cái kẻ bị tình nghi lớn nhất đó con. Lan Khi Dung trừng mắt lên Yến Minh Tô, không đáp lời, rồi bắt đầu chuyên chú theo dõi màn hình. Thái Uy cũng tập trung xem. Anh nhớ ngày đó Chu Tường là say rượu, ghé vào tai của anh không ngừng xin lỗi. Trong lòng của anh như là có cái thứ gì đó mắc kẹt lại, xả không được mà nhịn thì cũng không được, cực kỳ khó chịu. Anh cảm giác mình đã tới rất gần một chuyện, nhưng mà chuyện đó lại bị che phủ bởi một lớp màn thật dày. Nhìn cảnh vật ở dưới ánh đèn mờ ảo, anh đột nhiên nảy lên một cái ý nghĩ kỳ quặc. Có lẽ qua đoạn video này anh có thể tìm được thứ gì đó. Mọi người tập trung tinh thần, cứ nhìn chằm chằm vào trong màn hình máy vi tính. Hơn 2 giờ sáng, giao lộ rất là vắng vẻ, chỉ tỉnh toảng mới có người rảo bước qua thôi, nên ai cũng không bỏ sót. Tiếc là từ 2 giờ cho đến 4 giờ Lan Khê Nhung vẫn chưa thấy bóng dáng nghi phạm. Dương đội trưởng nói, chúng ta hãy xem tiếp camera từ một camera khác, phải xem hết khoảng thời gian quan trọng nhất. Nếu như cả 3 camera đều là không có, chúng ta sẽ bắt đầu lại với cái camera thứ nhất, mở rộng giới hạn thời gian. Nói xong, máy tính bắt đầu hiển thị hình ảnh từ camera thứ hai. Ai cũng dừng mệt mỏi, nhất là Lan Khê Nhung, nhìn không dám chớp mắt. Chiều đến 3:37, một bóng người từ cửa bên đột ngột xuất hiện. Bước chân của hắn ta khá khập khiễng, nửa đi nửa chạy, vội vội vàng vàng. Lúc này trên đường cai chỉ có một mình hắn ta thôi, bộ dạng hớt ha hớt hại, người đó nhìn rất là khả nghi. Trái tim của Lan Khê Nhung điên cuồng nảy lên, y vừa định mở miệng, dừng đội trưởng đã hét lớn, ngưng. Nhân viên lập tức nhấn nút bầu, mọi người đến thở để nhìn vương đội trưởng. Yên Minh Tu hỏi, sao hả, là hắn ta sao? Phóng lớn lên xem. Dương đội trưởng nhìn Lan Khê Nhung, Ngài Lan à, người này hành tung rất là đáng ngờ, ngài nhìn cho kỹ xem có phải là hắn ta không chứ. Yên Minh Tu mơ hồ cảm thấy bóng dáng của người đó nhìn là khá quen mắt, nhưng mà người này khập khiễng, nhìn không ra cái tư thế gì. Hơn nữa hình ảnh này quá mờ đi, y thực sự là không rõ cho lắm. Lan Khê Nhung gắt gao nhìn chằm chằm vào trong màn hình, y có ấn tượng với cái kẻ này. Lúc ấy tên trộm mặc quần áo bọc quần bò, áo sơ mi dài tay màu xanh lam, nhưng mà người này không có đội mũ và đeo kính râm, ánh sáng mờ ảo, khoảng cách quá xa đi. Quan trọng nhất là người kia lại quay lưng về phía họ, không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của hắn ta. Càng phóng lớn, hình ảnh lại càng mờ mịt đi. Dù là không nhìn rõ mặt, nhưng mà Lan Khê Nhung vẫn có thể khẳng định đây chính là cái tên trộm đó. Chưa nói là bóng dáng quen thuộc kia, riêng cái tư thế khập khiễng của hắn ta chính là do y đạp lên trên chân của hắn, y tuyệt đối là không quên. Nhìn lại bóng dáng này, Lan Khê Nhung lại càng thêm chắc chắn bóng dáng này và bóng dáng của Chu Tường ngày quay MV là quá giống nhau. Không, không chỉ có bóng dáng đâu, mà ngay cả cái tư thế cũng... Tại sao lại có thể trùng hợp đến như vậy chứ? Trong lòng của y trào lên rất nhiều nghi vấn. Nghi vấn lớn nhất chính là Chu Tường kia có phải là cái tên trộm này hay là không. Dù chỉ là bóng dáng thôi, chỉ là phía sau lưng, nhưng mà đầu óc của Lan Khê Nhung đã hết cách kiểm soát, bắt đầu lộn xộn, rồi lại suy đoán đủ loại tình hình. Tên của hắn ta, cách nói chuyện của hắn, nghề nghiệp của hắn. Dương đội trưởng nói, ổ khóa này đã được mở bằng chìa khóa. Rất nhiều tin tức tưởng chừng như là lộn xộn, nhưng mà khi kết hợp lại với nhau, Lan Khê Nhung bật ra một phán đoán bất ngờ. Dù là chỉ phán đoán thôi, nhưng mà y vẫn không thể miệng để mà nêu lên. Cố gắng kìm nén cảm xúc dâng trào, y bình tĩnh nói, không phải là hắn ta đâu, tên trộm hôm đó không có mặc quần áo như vậy. Dương đội trưởng kinh ngạc hỏi, Ngài Lan à, ngài chắc chắn chứ? Ngài hãy nhìn kỹ xem, chúng ta quan sát đã cả nửa ngày rồi, kẻ khả nghi nhất chính là hắn ta đó. Yên Minh Tù cũng nhíu mày mà nhìn Lan Khê Nhung. Y vốn đã cũng không tin Lan Khê Nhung, lúc này lại càng thêm nghi ngờ hơn. Nhưng mà bản thân của y lại không thể nào xác định được thật giả. Lan Khê Nhung ung dung đáp, không phải là người này đâu, dáng người, quần áo người ta là không giống. Dương đội trưởng vô cùng thất vọng, rồi bất đắc dĩ nói, vậy thì hãy tiếp tục coi đi. Thái Uy nhìn Lan Khê Nhung, anh ngồi gần Lan Khê Nhung. Lúc mà bóng người vừa rồi xuất hiện, anh rõ ràng thấy được ánh mắt của Lan Khê Nhung thay đổi, cả thân người cũng nghiêng tới trước. Nếu như vương đội trưởng là không cướp lời, chắc chắn là Lan Khê Nhung đã hôn ngừng lại. Anh biết Lan Khê Nhung không nói dối, nhưng mà còn về cái phần tại sao y nói dối, anh sẽ hỏi cho rõ sau. Mọi người tiếp tục xem video, xem đến hoa mắt chóng mặt, nhưng mà vẫn không phát hiện ra được gì. Ai cũng nghiêm túc, nhưng mà lại không thể nào tìm được kẻ khả nghi. Cứ xét thật cái tình huống này, có lẽ là phải mở rộng phạm vi thời gian, tiếp tục xem cho đến hết. Nhưng mà hôm nay không có ai trụ đội nữa rồi. Dương đội trưởng liên lịch lên lịch hẹn sau, rồi sau đó tiễn ba người đến cửa. Bước ra ngoài, Yên Minh Tu liếc mắt nhìn Lan Khê Nhung, lạnh nhạt mà nói, mày xác định hai con mắt của mày là không có vấn đề gì chứ? Lan Khê Nhung hừ lạnh, mắt của tao rất là tốt đó, vừa rồi là không nhìn nhầm người đâu, nhưng mà cũng không bỏ qua những cái lẽ ra là phải nên chú ý. Yên Minh Tu sầm mặt, biết rõ là Lan Khê Nhung đang châm chọc, nhưng mà y không phản bác. Trong đôi mắt chỉ còn lại có bi thương vô hạn, nỗi đau sâu nặng không thể nào đè nén đó, ngược lại còn khiến cho Lan Khê Nhung và Thái Uy âm thầm giật mình. Yên Minh Tu thản nhiên quét mắt nhìn hai người, có tin tức gì lập tức báo cho tôi. Nói xong đi ngồi lên trên xe bỏ đi thẳng. Lan Khê Nhung nhìn theo chiếc xe phóng đi xa, thở dài rất là khẽ. Thái Uy đứng cạnh từ phía sau, đặt tay lên trên vai của Lan Khê Nhung, trầm giọng nói: Khê Nhung à, lúc nãy anh đã ngồi ngay bên cạnh cậu, biểu cảm hay là động tác của cậu đều không là khỏi mắt anh đâu. Cậu đó không lừa được anh đâu nghe chưa? Cậu đang nói dối. Anh muốn biết gì đó chính là cái gì chứ? Lan Khê Nhung chậm chậm quay người lại, run rẩy đáp: Anh Quy à, em không phải biết nói như thế nào nữa. Đầu cái bây giờ nó đang loạn lắm luôn rồi. Thái Uy buông tay: Nè, chúng ta tìm chỗ nào đó, anh chờ cho cậu hết loạn